Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 20, chương 20, quỷ đốc thống lĩnh. Đối mặt hung tàn quỷ lang kỵ binh, các người chơi buông xuống tạm thời ân oán, trở nên chưa từng có đoàn đội, mặc dù tại số lượng trên vẫn như cũ bị quỷ kỵ binh áp chế. Nhưng bọn hắn lại không úy kỵ tí nào. Nương theo lấy tiếng la giết, người chơi lần nữa nhào về phía rồi quỷ kỵ binh. Có chết cũng vinh dự, tiêu diệt Bắc Kỳ phản đồ. Diệp Tuyết Nhi tầm mắt chăm chú nhìn chăm chú lên nơi xa ăn mặc nặng nề áo giáp. Dưới thân một đầu thiêu đốt chiến mã quỷ đốc thống lĩnh. Thân hình nhảy lên, hướng nó giết tới, đối mặt đối diện đánh tới Diệp Tuyết Nhi. Quỷ đốc thống lĩnh khóe miệng lộ ra rồi một tia khinh thường. Đưa tay chộp một cái, phía sau to lớn chiến nhận giữ tại rồi trong tay. Chết! Tại Diệp Tuyết Nhi bóng người hiện lên đồng thời, chiến nhận bỗng nhiên vũ động, một đạo hướng trời đao khí bắn ra. Diệp Tuyết Nhi bị đối diện chém trúng, lập tức trước mắt hình ảnh bắt đầu chậm rãi hắc ám. Ngài đã bị quỷ đốc thống lĩnh chém giết, tiến vào 3 tiếng đồng hồ phục sinh thời gian cooldown. Tuyết Nhi, muội muội bị chém giết, thân ở trùng vây Diệp Thần lập tức nổi giận. Gầm thét một tiếng, hướng lấy quỷ đốc thống lĩnh vọt tới. Nhìn thấy Diệp Thần công kích, bên thân huynh đệ đều xông tới, trợ giúp hắn hướng phía trước đánh tới. Bắt giặc trước bắt vua. Các huynh đệ, chết rồi không có chuyện. Giết cái quỷ đốc thống lĩnh chôn cùng. Phát hiện một màn này, Trần Tử Vũ cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Đội ngũ cấp tốc thay đổi phương hướng, đi theo Diệp Thần hướng lấy quỷ đốc thống lĩnh vị trí đánh tới. Ba cỗ lực lượng giờ khắc này đạt thành chung nhận thức. Chết cũng muốn kéo một cái quỷ tộc thống lĩnh đệm lưng. Đều như bị điên hướng lấy quỷ đốc thống lĩnh đánh tới. Đang đối kháng với bên trong, rất nhiều không có mua sắm thương thành vũ khí người chơi. Trong tay ban đầu vũ khí đang không ngừng sử dụng bên trong phá toái. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ thần sắc kiên định, có nhặt đất trên tảng đá, thậm chí xích thủ chém giết. Loại này điên cuồng tư thế chiến đấu để quỷ lang kỵ binh trợn tròn mắt. Đánh qua nhiều lần như vậy chiến dịch, lần thứ nhất gặp được như vậy điên cuồng. Nương theo lấy người chơi không quyết tử vong, quỷ lang kỵ bên này cũng tổn thất rất nhiều nhân viên chiến đấu. Chiến đấu cực vì thảm liệt, để quỷ đốc thống lĩnh cũng không khỏi được động dung. Ở người chơi nhóm ra sức chém giết dưới, thật đúng là bị giết ra rồi một đầu thông hướng quỷ đốc thống lĩnh con đường đến. Nhưng mà nhìn thấy các người chơi vọt tới, quỷ đốc thống lĩnh cũng không rút đi, mà là chiến nhận quét ngang, mãnh liệt hướng phía trước một bổ. Một đạo màu đen đao mang đảo qua, người chơi ngã xuống một mảnh. Thật mạnh! Nhìn thấy quỷ đốc thống lĩnh thực lực, Trần Tử Vũ sắc mặt âm trầm, cho ta đè chết hắn. Cái khác quỷ kỵ binh đều không quản, liền giết cái này thống lĩnh. Lúc này Ngô Quốc Nhất gầm thét một tiếng, đi đầu hướng lấy quỷ đốc thống lĩnh phóng đi. Đối mặt mấy trăm người chơi bốn phía công mà đến, quỷ đốc thống lĩnh đồng tử một co. Sau đó chiến nhận hướng phía trước liên tục bổ ra vài đao, lần nữa ném lăn một mảnh người chơi. Mà nhưng các người chơi sao lại bị dọa lùi, đều giống giận tiếp tục hướng quỷ đốc thống lĩnh đánh tới. Ở dưới loại tình huống này, quỷ đốc thống lĩnh rốt cục ngăn không được các người chơi điên cuồng gần người, bị vây quanh ở rồi trung tâm. Một hồi lốp bốp cuồng chặt đối diện mà đến, thậm chí không có rồi vũ khí người chơi nghĩ muốn bò lên ngựa ma dùng hàm răng cắn xé ma đốc thống lĩnh. Các người chơi tiến công mặc dù cuồng bạo, nhưng đối mặt là thực lực sai biệt cực lớn cấp độ boss quái vật. Tại ma đốc thống lĩnh tức giận ánh mắt bên trong, hắn thân trên hiện ra một vòng huỳnh ánh sáng, giống theo lấy quỷ đốc thống lĩnh gầm thét, tia sáng bỗng nhiên khuếch tán, đem bốn phía người chơi toàn bộ chấn bay ra ngoài. Giờ khắc này quỷ đốc thống lĩnh lâm vào cuồng bạo, chiến nhận mãnh liệt giơ lên, đao mang ngang dọc giao thoa, đem vây quanh ở bốn phía người chơi toàn bộ chém giết. Đồng thời dưới chân hắn ngựa ma cũng nhấc lên móng trước, mãnh liệt hướng xuống dẫm một cái, lập tức mặt đất chấn động, để rất nhiều người chơi đứng không vững ngã xuống đất trên. Bốn phía quỷ lang kỵ cũng tại thời khắc này bắt lấy rồi cơ hội, xông vào người chơi trận doanh, một hồi đồ sát, đại lượng bởi vậy người chơi tử vong, tiến vào phục sinh làm lạnh, tại cuối cùng chỉ còn lại có một cái người chơi thời điểm. Quỷ đốc thống lĩnh lại vung tay lên, lập tức quỷ lang kỵ đại quân đình chỉ rồi tiến công. Cưỡi tại ngựa ma trên, quỷ đốc thống lĩnh thân ảnh cao lớn xuất hiện tại vương đại mãng trước mặt. Nhìn xuống hắn, nói ra các ngươi lai lịch. Ta nói ngươi đại gia nói, một đám phản đồ, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi. Vương đại mãng một cước đá vào rồi ngựa ma chân trước trên. Kết quả ngược lại là chính mình lui về sau một bước. Ta nhưng lấy không giết ngươi, chỉ cần ngươi nói ra các ngươi vì sao mà đến. Quỷ đốc thống lĩnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên vương đại mãng. Lần nữa hỏi nói, lão tử là Bắc Kỳ vương hậu nhân, về phần vì sao mà đến, đương nhiên là chém ngươi đầu chó. Vương đại mãng trả lời để quỷ đốc thống lĩnh ánh mắt càng phát âm lãnh. Bắc Kỳ vương đã chết, sao là hậu nhân, ngươi dám lừa gạt ta. Nghe nói như thế, vương đại mãng cũng lười được rông dài, hướng phía trước một bước, bỗng nhiên nhảy lên, chủy ủ trong tay hung hăng bổ về phía quỷ đốc thống lĩnh đầu. Đương, một kích này nện ở quỷ đốc thống lĩnh mũ giáp trên, mà hắn chỉ là hơi chút cong rồi dưới đầu, căn bản không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại vương đại mãng giật mình ánh mắt bên trong, quỷ đốc thống lĩnh tay phải mãnh liệt hướng phía trước một trào. Tại vương đại mãng thân thể tung tích lúc kẹp lại rồi hắn cái cổ. Một cơ hội cuối cùng. Ba tiếng đồng hồ sau lão tử lại là một đầu hảo hán. Ta sợ ngươi. Vương đại mãng giãy giụa lấy nhấc chân liền hướng lấy quỷ đốc thống lĩnh ở ngực đá tới. Giác, lần này quỷ đốc thống lĩnh không có lại cho hắn cơ hội. Trực tiếp bẻ gãy rồi hắn cái cổ. Toàn bộ hành trình quan sát trận này chiến đấu Lục Vô nhìn thấy vương đại mãng tử vong, liền cũng thối lui ra khỏi thượng đế thị giác. Lần này chiến đấu bên trong, Lục Vô phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp rồi sát na quỷ tướng nắm trong tay lực lượng. Đây mới là một cái quỷ đốc thống lĩnh, liền đánh bên này mạnh nhất một nhóm người chơi không hề có lực hoàn thủ. Kia nếu như là mạnh nhất quỷ tướng sát na, có phải hay không nhưng lấy một cá nhân đồ sát tất cả người chơi rồi. Xem ra người chơi vẫn là phải tiếp tục phát triển. Phía đông Lưu Ly tạm thời không cân nhắc cầm xuống. Nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô mở ra 173 trò chơi bình đài trang web. Ấn mở rồi chinh chiến tại tuyến bình luận khu. Lợn rừng pết, tức chết lão tử. Này quỷ đốc thống lĩnh cũng quá cứng rồi a. Mẹ nó vài trăm người đều không giải quyết được hắn. Ta nhẫn không xuống một hơi này. Đại Long hội tiếp tục nhận người. Chuẩn bị qua mấy ngày đi báo thù. Một đao vào hồn. Đại Long hội nhận người. Trước mắt bản công hội đã tìm tới quỷ tộc phản đồ. Cần đại lượng nhân viên chiến đấu Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất. Thủ hộ thiên sứ nhận người. Thề giết Bắc Kỳ phản đồ. Đối với cao thực lực người chơi, bản công hội có phúc lợi, có thể cung cấp trang bị trên đến đỡ trợ giúp trăng sáng lúc nào có. Trận này chiến đấu tốt kích tình, ta cảm giác ta đấu hồn đang thiêu đốt. Ai có hồn tệ, giá cao thu một chút, chuẩn bị mở ra nạp tiền trạng thái vô địch tịch mịch. 1.800 thu hồn tệ, đều đừng giấu lấy đến, sử thượng giá cao nhất. Vô hạn lượng thu Crayon xin chan, thoải mái, ta tối thiểu nhất mò tới quỷ đốc thống lĩnh đầu chó. Cảm giác Mỹ tư tư, một trận kết thúc. tiến vào làm lạnh phục sinh thời gian, các người chơi đem bình luận khu nổ tung rồi chơi. Chẳng những hồn tệ giá cả bị không ngừng nâng lên, ba đại nghiệp đoàn cũng bắt đầu rồi thu thực lực người chơi hành động. Mà rất nhiều không rõ ràng trận này chiến dịch người chơi đều tại bình luận khu các loại hỏi thăm. Chiến đấu tường tình, bình luận số lượng lấy mỗi giây hơn 100 số lượng không ngừng soát bình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.